Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 32. Chương 32: Lôi đình rung động. Nhưng Si Phong hành động này nhưng dành cho lớp học bạn học lớn lao cổ vũ. Giờ khắc này Si Phong mặt đeo Tiga Anchaman mặt nạ, một thân màu lam đậm đồng phục tác chiến, sống lưng ưỡn lên đến mức thẳng tắp. Quả thực xoáy nổ Bakugou Kasuki cũng là kinh ngạc không được. Này Si Phong lại trực tiếp liền ra tay rồi, lại ở trước mặt hắn xếp vào một cái mãn phân bước. Nghĩ tới đây Bakugou Kasuki liền muốn ra tay, nhưng cũng bị số 13 đánh gãy. Các bạn học hiện tại còn xin mời không muốn ra tay. Kẻ địch thực lực và sách lược đều là không biết. Chức trách của ta chính là bảo vệ các ngươi. Vị bạn học này, xin mời lui về phía sau. Số 13 đối với Si Phong cử động không có phản đối cũng không có tán thành. Nhưng trước mắt nhưng không thể còn như vậy tùy tiện ra tay rồi. Từ vừa nãy Si Phong triển khai Kosei Skill đến xem, xác thực rất mạnh, nhưng tựa hồ đối với quái vật kia dáng dấp kẻ địch đến nói vẫn chưa tạo thành bất cứ uy hiếp gì có. Thể thấy được kẻ địch thực lực mạnh bao nhiêu. Aizawa tiệp bối lần này chỉ sợ sẽ không rất dễ dàng. Xạ kích đội bắt đầu đi, liên minh tội phạm sĩ. Tốt tuy rằng bị Si Phong ra tay cho kinh diễm đến, nhưng bọn họ là tà ác hóa thân, há có thể bị điểm ấy cho mèo cho lừa gạt. Tình báo lên không phải nói chỉ có số 13 cùng Ô Mai. Sao? Hắn là ai a? Một tên liên minh tội phạm người có chút cười nhạo giọng điệu nhìn Sota Aizawa, không biết. Thế nhưng dĩ nhiên một người từ chính diện xông lại. Mười phần ngu xuẩn. Kosei, phát động. Sota Aizawa trừng mắt lên. Hồng quang ẩn hiện đối phương liền mất đi Kosei. Màu trắng băng vải bao phủ tới. Đem ba người trực tiếp quăng bay ra ngoài, ngu ngốc. Tên kia là chỉ cần dùng con mắt xem liền có thể tiêu trừ Kosei. Eraser Head, a, tiêu trừ. Một tên trên đầu mang màu đen bọc đầu, có bốn con tay liên minh tội phạm sĩ tốt hướng Sota Aizawa bôn tập mà đi. Giống chúng ta như vậy dị hình hình Kosei cũng có thể tiêu trừ à? Không, cái này không làm được. Sota Aizawa lắc mình tránh thoát sự công kích của đối phương sau một quyền đánh trúng mặt của nó. Thế nhưng, đối phó như các ngươi tên như vậy, căn cứ thống kê, rất nhiều lúc cận chiến thủ đoạn khá là có hiệu quả. Vì lẽ đó, ta cũng chuẩn bị kỹ càng phương diện này đối sách cận chiến cũng rất mạnh. Hơn nữa hắn dùng kính bảo vệ mắt đem con mắt che lên. Căn bản không nhìn ra hắn đến tột cùng tiêu trừ ai Kosei, Tomura Shigaraki phân tích. Này dẫn đến ở quần chiến bên trong, bên ta phối hợp mất giá rất nhiều, thì ra là như vậy. Thật là chán ghét, Pro Hero, Tomura Shigaraki bắt đầu dùng ngón tay cầm lấy cằm. Bằng đám này đám người ô hợp, căn bản là không có cách chống lại, mà vào thời khắc này. Anh hùng khoa lớp A bạn học cũng chính hướng về lối ra chạy đi, đừng nghĩ trốn, Kurogiri từ trên. Mặt đất trực tiếp thăng lên mà Sota Aizawa nhưng không cách nào phân thân. Không thể trợ giúp bọn học sinh, lần đầu gặp mặt. Chúng ta là liên minh tội phạm, xin thứ cho chúng ta mạo muội. Lần này chúng ta trước đến bái phỏng anh hùng đại bản doanh Hua Cao Trung. Là vì đem hòa bình tượng trưng Ô Mai triệt để giết chết, Kurogiri bình thản bên trong mang. Theo coi rẻ nói rằng, nguyên bản Ô Mai nên xuất hiện ở đây mới đúng. Có điều, có phải là trên đường đã xảy ra biến cố gì đây? Mà, này không có quan hệ gì với ta. Nhiệm vụ của ta là cái này, Kurogiri đem hai tay sương mù hóa tạo ra. Liền muốn động thủ Si Phong thấy Bakugou Kasuki cùng Eiichiro Kirishima xông lên trên. Chính mình cũng lập tức động thủ. Một viên quả cầu sét tự lòng bàn tay hình thành. Bỗng nhiên hướng Kurogiri ném tới đồng thời Eiichiro Kirishima cùng Bakugou Kasuki công kích cũng. Đến, tiếng nổ mạnh vang lên. Một đoàn màu đen khói tràn ngập. ai cũng thấy không rõ lắm bên trong có chuyện gì xảy ra. Liên minh tội phạm Kurogiri vẫn là người có ăn học, nhưng ngươi nói ở trong mắt chúng ta đều là vô nghĩa. Si Phong khóe miệng nở nụ cười, hắn nhưng là biết Kurogiri nhược điểm, cái kia một cái quả cầu sét chính là hướng đối phương nhược điểm mà đi. Hắn cũng không tin Kurogiri có thể không bị thương, thực sự là không được. Khói đen tiêu tan, Kurogiri hiện ra bóng người, ánh mắt của hắn hướng Si Phong nhìn lại, kết quả phát hiện đối phương lại mang theo Tiga Anchaman mặt nạ. Không nhìn thấy mặt vừa nãy chính là tiểu tử này thương tổn được hắn. Tuy rằng không phải rất nặng, nhưng xác thực không dễ chịu. Cái kia quả cầu sét tựa hồ có tê liệt hiệu quả. Hiện tại hắn xương sườn còn có chút ma đau, người rất tốt. Ta sẽ nhiều quan tâm ngươi, Kurogiri con mắt màu vàng bên trong tỏa ra tia sáng yêu dị. Đột nhiên nó thân hình tăng vọt, khí màu đen đem bọn học sinh bao vây ở bên trong. Chỉ có ở bên cạnh Tenia Ida đám người tránh được một kiếp. Si Phong không có ngăn cản Kurogiri động thủ, ở đây hắn không thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Mà nếu như bị phân tán ra, hắn là có thể đại triển thân thủ trong không gian đen kịt. Si Phong cái gì cũng không nhìn thấy. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, trước mắt bỗng nhiên sáng ngời, nhào tới trước mặt cát vàng đánh ở Si Phong trên người. Si Phong sau khi hạ xuống nhìn chung quanh, này tựa hồ là sa mạc sân bãi, xung quanh còn có chút rách nát kiến trúc ngã trái ngã phải trần nằm ngang ở chung quanh, thỉnh thoảng có phong thổi qua, mang theo cát vàng bao phủ bốn phía. Si Phong bốn phía nhìn tới, không có nhìn thấy anh hùng khoa lớp A bạn học. Nơi này tựa hồ chỉ có một mình hắn lúc này từ sa mạc dưới khoan ra mấy người. Rách nát kiến trúc mặt sau cũng đi ra một đám người. Toàn bộ đều là liên minh tội phạm, các ngươi nhìn vị này người bạn nhỏ còn mang theo Tiga Anchaman mặt nạ, thực sự là đủ tuổi ấu thơ a, một tên kẻ địch cười trêu nói. Những người khác bắt đầu cười lớn, ai nha ai nha. Thực sự là đáng thương a, chỉ một mình ngươi ở đây, có thể không ai sẽ cứu ngươi nha, cùng hắn phí lời nhiều như vậy làm gì? Trực tiếp thu thập không là tốt rồi, bên kia còn chờ chúng ta đi hỗ trợ đây, đừng nóng vội. Chúng ta cố gắng vui đùa một chút tiểu tử này, Si Phong lại như là xem kẻ ngu si như thế nhìn những người này, này sa mạc khu vực có sắp tới 40 cái liên minh tội phạm kẻ địch. Có thể nói phi thường đáng sợ dựa theo Si Phong trước đại thể tính toán. Liên minh tội phạm lần này đến sĩ tốt có hơn 200, 300 cái không tới. Hắn nơi này bằng liền phân đến 1/5 tả hữu kẻ địch. Có điều như vậy cũng được, khẳng định là Kurogiri ý tứ, không phải vậy không thể đem một mình hắn làm tới đây. Còn có nhiều như vậy kẻ địch, các ngươi nói xong chưa? Si Phong thản nhiên nói, liên minh tội phạm ngày hôm nay bản tính đánh nhầm rồi. Tuy rằng bỏ thêm 2 con Nomu, nhưng vẫn như cũ không cách nào thay đổi chiến cuộc, những này liên minh tội phạm người nghe thấy. Si Phong tự mình nói với mình, có chút không hiểu, bọn họ nơi này nhiều người như vậy, đối phương lẽ nào không có chút nào sợ? Này vẫn còn con nít sao? Trừng trị hắn, có chút không ưa Si Phong kẻ địch lên tiếng nói. Nhất thời có 3 người hướng Si Phong đi tới, ngày hôm nay liền để cho các ngươi mở mang chân chính. Hoảng sợ, Si Phong đột nhiên bạo hống một tiếng, Thunder King toàn diện kích phát. Khắp toàn thân nhất thời ánh chớp vờn quanh, dường như thiên thần hạ phàm, xảy ra chuyện gì? Liên minh tội phạm người cả kinh, Si Phong hành động này nhất thời để bọn họ cảm giác được không ổn. Cái tên này Cô Xê làm sao kỳ quái như thế? Vốn là muốn xông lên thu thập Si Phong 3 cái gia hỏa nhất thời sửng sốt. Hiện tại trước tiến cũng không được, sau thối cũng không xong, lôi đình rung động. To lớn nhất hóa, Si Phong hét lớn một tiếng, hai tay bỗng nhiên hướng trên đất cát vàng đè tới, cát vàng địa trong nháy mắt bắt đầu rung động lên, chu vi 100 mét phạm vi ánh chớp nổi lên, tùy ý ngang dọc. A, chuyện gì thế này? Hắn đúng là học sinh. Sa mạc khu vực hết thảy liên minh tội phạm người toàn bộ bị không khác biệt công kích. Dồn dập phát ra tiếng kêu thảm, gào khóc thảm thiết, âm thanh thậm chí đều truyền khắp toàn bộ sân huấn luyện. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.